Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215, chương 215 thực khó chịu không ăn thì không ăn. Ai hiếm lạ, Lăng Dĩ Nhiên tiếp tục phiên sách vở. Không phản ứng thiên đế cảm thấy không thú vị. Thu hồi thần thức lúc này, Tam binh ở bên ngoài đưa tin, thiên đế. Đông Hoa đế quân phái người đưa tới thiếp mời, Đông Hoa đế quân là Tây Vương Mẫu Nghĩa huynh. Hai người cảm tình so thân huynh muội còn thân, hắn chủ yếu trưởng quản sở hữu nam tử thành tiên giả. Cũng phụ trách thần tiên lên trước việc thiên đế nói. Truyền đi lên, thiên binh đem thiếp mời phóng tới thiên đế bàn thượng, thiên đế nhìn đến thiếp mời. Thượng ấn đại đại hồng song hỉ, hắn mày nhăn lại, có loại không tốt lắm dự cảm. Hắn mở ra vừa thấy, bên trong viết Đông Hoa đế quân ở nửa tháng sau muốn cùng một người tiên tử thành thân. Tức khắc, thiên đế sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn giận đem thiếp mời chụp ở trên bàn. Đáng giận, thế nhưng liền Đông Hoa đế quân đều đứng ở Đông Nhạc bọn họ kia một bên, lúc này không phải ở hung. Hăng đánh hắn mặt sao? Rốt cuộc có hay không đem hắn đương thiên đế đối đãi, bên người tiên quan vội vàng quỳ xuống. Chủ từ, bớt giận, như thế nào bớt giận, biết rõ phạm thiên quy, còn phải cho trẫm phát thiếp mời, chẳng phải là ở khiêu chiến thiên uy. Thiên đế mãnh mà đứng lên, năm đấu tinh quân ở đâu, năm vị tinh quân tốc tốc hiện thân. Thần ở thiên đế hạ lệnh, trẫm mệnh các ngươi tốc tốc tiến đến chảo lấy Đông Hoa đế quân, năm vị tinh quân hai mặt nhìn. Nhau thiên đế thấy bọn họ không có lập tức lĩnh mệnh. Lửa giận càng vượng, các ngươi có phải hay không liền trẫm mệnh lệnh đều không nghe xong, nam đầu tinh quân đứng ra nói. Thiên đế, không phải chúng ta không nghe ngài mệnh lệnh, thật sự là lấy chúng ta năm người năng lực không đủ. Đi đến ra chỉ có bị đánh trở về phân, trừ phi hắn có thể tự nguyện bị bắt, hoặc là thiên đế liền phái ra so Đông Hoa đế quân tu vi cao tiên quân tiến đến, thiên đế biết hắn. Nói sự thật. Hắn lại nói, ngũ hành chân quân ở đâu? Ngũ hành chân quân xuất hiện ở đại điện thượng, thần ở trẫm mệnh các ngươi cùng năm đấu tinh quân cùng nhau liên thủ đem Đông Hoa đế quân bắt. Lại, này, Kim Đức tinh quân do dự hỏi, thiên đế, không biết Đông Hoa đế quân phạm vào chuyện gì? Trẫm cho các ngươi chào, các ngươi liền lập tức cho trẫm chào trở về. Kim Đức tinh quân thập phần khó xử. Thiên đế, chúng ta bắt người trước luôn có một cái tên tuổi đi. Nếu là chúng ta không có lý do gì tùy tiện qua đi bắt người. Không nói Đông Hoa đế quân không phục, ngay cả mặt khác thần tiên cũng vô pháp giao đãi. Hơn nữa chúng ta đều là Đông Hoa đế quân một tay đề bạt. Nếu là vô duyên vô cớ bắt được người, nói ra đi cũng không dễ nghe. Thiên đế nổi trận lôi đình. Đem thiếp mời ném đến bọn họ trước mặt. Hắn phạm thiên quy, chẳng lẽ trẫm không thể chảo hắn sao? Mười vị tiên quân sắc mặt khẽ biến, đối xem một cái, chắp tay lĩnh mệnh, thuộc hạ lập tức mang binh, còn chưa có nói xong, bên ngoài lại có thiên binh tới báo. Thiên đế, Thái Dương tinh quân phái người đưa tới hỉ gián, tiếp theo. Thiên binh đem hỉ gián phát đến thiên đế trên bàn, thiên đế mở ra vừa thấy. Thiếu chút nữa một hơi trừ không lên, thiếp mời thượng viết Thái Dương tinh quân nữ nhi muốn cùng. Thái Âm tinh quân nhi tử thành thân, thiên đế. Thái Âm tinh quân phái người đưa tới hỉ gián, thiên đế. Văn Xương đế quân phái người đưa tới hỉ gián, thiên đế. Chân Võ đại đế phái người đưa tới hỉ gián, thiên đế. Một chương chương hỉ gián đưa đến thiên đế trước mặt, thiên đế sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn. Mười vị tiên quân hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết sao lại thế này, thiên đế đem mấy chục chương hỉ gián toàn bộ ném tới. Trên mặt đất, cho chậm đem này đó thần tiên toàn bộ bắt lại, này. Mười vị tiên quân mỗi ngày đế sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Không dám nói thêm nữa, lập tức lĩnh mệnh cầm hỉ gián rời đi, bọn họ rời xa đại điện lúc sau. Mộc Đức chân quân mở ra hỉ gián hỏi, này sao lại thế này? Như thế nào mỗi người thần tiên đều phạm thiên điều? Chúng ta tự ai nắm lên? Đông đấu tinh quân vẻ mặt đau đầu, mặc kệ chào ai, đều là chúng ta không thể trêu vào. Liền chúng ta 10 cái người mang đội qua đi, có đi mà không có về à? Kim Đức Chân Quân như suy tư gì. Này đó thần tiên biết rõ thần tiên không được động phàm tâm, cũng không được tùy ý hôn phối, lại một cái hai cái đột nhiên phát thiếp cưới kết hôn. Giống như là cùng nhau ở liên thủ cùng nhau phản kháng thiên đế lập hạ thiên quy. Xem ra là tưởng bức thiên đế hôm nào quy đâu, Bắc Đầu Tinh Quân cười nói. Hôm nào quy à, ta cũng nhận đồng hôm nào quy. Tây Đấu Tinh Quân vội nói. Bắc Đầu, không được nói bậy, ta không phải nói bậy, ta là nghiêm túc, các ngươi xem hiện tại thiên quy càng ngày càng nghiêm khắc. Đại gia nói chuyện đều phải thật cẩn thận. Không còn có dĩ vãng sung sướng, nói là thiên đình, kỳ thật có đôi khi cảm thấy giống như đang ở địa ngục giống nhau dày vò. Đừng nói các ngươi không nghĩ như vậy, chín vị tiên quân lặng im. Cũng coi như là cam chịu hắn nói, Bắc Đầu Tinh Quân lại nói. Ở thiên quy càng ngày càng nhiều thời điểm, ta liền biết sớm hay muộn có như vậy một ngày, Thổ Đức Tinh Quân nói. Dù vậy, chúng ta cũng nên hoàn thành tiên quân nhiệm vụ mới được. Các ngươi nói chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Kim Đức Tinh Quân nói ra chính mình biện pháp. Chúng ta tách ra bắt người. Bị đánh đã trở lại. Liền lấy thương thế quá nặng vì lý do đãi ở chính mình tiên phủ đóng cửa không ra. Chờ sự tình qua đi chúng ta trở ra. Dù sao lấy chúng ta năng lực là không có khả năng bắt được này đó thần tiên. Thiên đế cũng sẽ không trách chúng ta. Trung Đấu Tinh Quân thở dài. Thiên đình lại có một hồi nội chiến muốn đánh, đại gia từng người tách ra hành sự, Ngọc Thanh Cung. Trong đại điện, đại đế ở 10 vị tiên quân rời đi sau, vẫn như cũ phiền lòng tâm ý loạn, quyết định đi ra ngoài tìm người ta nói chuyện, chính là trong lúc nhất thời hắn lại không biết tìm ai. Liền tùy ý ở bên ngoài dạo qua một vòng. Nhìn đến rất nhiều tiên nữ cùng tiên quân nhóm tay cầm tay đi cùng một chỗ. Một bộ chuẩn bị đi hẹn hò bộ dáng, hắn nhìn sau hỏa khí càng sâu. Nhưng là lại không dễ làm nhiều người như vậy giận. Hắn dưới sự tức giận liền tới Ly Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tiên phủ. Tiên quan nhìn đến thiên đế đã đến, chạy nhanh hành lễ. Thiên đế nói, không cần thông báo, trẫm chính mình đi vào tìm hắn. Tiên quan nói, thiên đế, chúng ta chủ tử đang ở trong vườn chiêu đãi Nam Cực Đại Đế, vừa lúc. Trẫm cũng muốn gặp bọn họ. Thiên đế đối Đông Cực tiên phủ phi thường quen thuộc. Tiến vào đại môn lúc sau, xuyên qua hùng vĩ đại điện, đi vào hậu hoa viên. Sau đó xa xa liền nhìn đến Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế vừa nói vừa. Cười cho chuyện, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế thu hồi tươi cười. Uống một ngụm trà thở dài. Ngươi thu được chúng thần tiên nhóm đưa tới hỉ gián sao? Thu được Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ăn cái tiểu tiên quả nói. Ta chính là bởi vì một việc này mới đến tìm ngươi. Phía trước thiên đế liền tới đi tìm ta nói lên Đông Nhạc Đại Đế cùng Bắc Âm Đại Đế nhi tử yêu nhau. Sự tình, hy vọng ta kéo mặt khác thần tiên cùng nhau phản đối bọn họ sự. Hơn nữa làm chúng thần đưa ra đem Đông Nhạc Đại Đế phong tỏa ở tiên phủ đồng thời. Cũng lau sạch hắn sở hữu tình cảm. Chính là ta còn không có hành động. Đông Nhạc Đại Đế cùng Bắc Âm Đại Đế cũng đã ra tay. Hơn nữa tình huống vượt qua ta đại đại ngoài ý liệu. Ta thật sự thực ngoài ý muốn sẽ có nhiều như vậy thần tiên nguyện ý đứng lên phản kháng thiên đế. Ngay cả Tử Vi Đại Đế. Thiên Hoàng Đại Đế chờ vài vị bạn tốt đều duy trì Đông Nhạc Đại Đế bọn họ. Còn có ta nhi tử cùng Bắc Âm Đại Đế chi tử giao hảo. Vẫn là sư huynh đệ tình phân, cảm tình thâm hậu, ta nếu là hiện tại đứng ra nói chuyện, sẽ theo chân bọn họ quan hệ nháo thật sự cương. Ta hiện tại khó xử, cũng thực buồn giàu, không biết nên chạm ai kia một bên tương đối hảo, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cười nói. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta phiền não, nguyên lai ngươi so với ta còn phiền a. Bất quá ta còn hảo, vừa mới bắt đầu còn rất lo lắng bạn tốt phạm vào thiên quy sẽ bị thiên đế xử phạt. Hiện tại hảo, chúng thiên thần đều phạm thiên quy, ta liền không cần lo lắng, thiên đế tổng không thể xử phạt mọi người đi. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tức giận nói, nhìn đến ngươi cười đến như vậy vui vẻ, ta liền rất khó chịu. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tiếng cười lại lớn vài phần. Nếu là thiên đế mới vừa tìm ngươi kia hội, ngươi mới hẳn là khó xử, ngươi hiện tại căn bản là không cần hao tổn tâm trí. Đông đảo thần tiên cũng đã vì ngươi bài ưu giải nạn tới, có ý thứ gì? Mới vừa ngươi cũng nói, bạn tốt bên trong cũng có phạm nhân thiên quy, đến lúc đó ngươi giúp ai hảo? Ngươi nếu là giúp thiên đế, bạn tốt liền phải đã chịu xử phạt, ngươi không đành lòng đúng không? Nhưng ngươi cũng không hảo giúp bạn tốt bắt thiên đế mặt mũi. Hơn nữa thiên quy còn ở, ngươi cũng không lý do phản bác. Hiện tại chúng thần tiên phản kháng, ngươi cũng không cần khó xử. Đến lúc đó thiên quy sửa lại, mọi người đều không có tổn thất. Chỉ là thiên đế hiện tại quá sĩ diện, muốn hôm nào quy khó, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hỏi. Ngươi cũng tưởng hôm nào quy, có chút thiên quy xác thật quá không thông nhân tình, liền giống như thần tiên không được động phàm tâm này một kiện. Lại không phải tội ác tày trời sự tình, hơn nữa ở thế gian chính là sự tình tốt, vì cái gì không thể thông dung, vì cái gì muốn đem thần tiên nhốt lại, còn có một cái chính là không được ở thiên giới cười giỡn chơi đùa. Phạt nhìn xác thật như là vì làm thiên giới càng có kỷ luật. Cuối cùng lại là đại gia chỉ có thể trốn tiên phủ nói giỡn. Đều không nghĩ ra cửa, cũng từ này một cái thiên quy ra tới lúc sau. Thiên giới trở nên lạnh lẽo, thần tiên cùng thần tiên chi gian còn dư lại bao nhiêu người tình điệu. Ngươi nói ta nói có đúng hay không? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế do dự gật gật đầu, ngươi nói được rất có đạo lý. Hơn nữa liền ngươi đều ý kiến, hẳn là có rất nhiều thần tiên cũng có ý kiến. Thiên quy là nên thích hợp tu một tu, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cấp hai người đảo ly trà. Chúng ta không có phạm thiên quy. Liền không nói này đó không vui sự tình, hảo thiên đế nghe bọn hắn thay đổi đề tài nói chuyện. Phiếm, không có hứng thú lại đãi đi xuống. Xoay người rời đi, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế ở hắn rời đi sau. Hướng sân cửa nhìn thoáng qua, dùng truyền âm nói, thiên đế đi rồi, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhíu mày. Ngươi nói chúng ta như vậy có phải hay không không tốt lắm? Lấy hắn hảo mặt mũi trình độ. Chúng ta nếu là giáp mặt nói với hắn, hắn bắn ngược lớn hơn nữa, chỉ có thể làm bộ làm hắn nghe lén đến, hắn mới có thể nghe được đi vào. Bất quá, lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn một chốc một lát khẳng định là kéo không dưới mặt mũi. Một hai phải làm ầm ĩ một đoạn thời gian mới được. Ta nhưng trước tiên nhắc nhở ngươi, ngươi cũng không thể dung túng hắn, một khi có người dung túng hắn. Hắn liền nháo đến một đi không trở lại, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cười nhẹ. Ta biết, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cười cầm lấy chén trà. Tới, uống trà, ngươi trà linh khí không nùng, lại khá tốt uống tốt, đây là cái gì trà? Là Bắc Âm Đại Đế tương lai bạn lữ đưa ta, nói là thế gian đặc cung trà, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế động tác một đốn. Giả vờ cả giận nói, hảo a. Nguyên lai ngươi đã sớm là bọn họ kia một bên người. Còn kéo ta xuống nước, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cười lừa dối qua đi. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, uống trà, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Ngoặc kép, DFY, hết chương.